Chương 136, bắt đầu thấy võ hoàng. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ hoanh trong lầu rộng rãi, có một cỗ cường hãn nguyên khí ba động, giống như phong bạo từ đạo bóng người mặc kim bảo kia thể nội bạo phát đi ra, trong cơ thể hắn huyết nục, xương cốt phảng phất là vào lúc này chấn động, trong lúc mơ hồ, đúng là phát ra như có như không tiếng long âm. Một cỗ uy nghiêm chi khí, từ hắn thể nội phát ra, phảng phất vương giả. Mà chung quanh những đám người cũng là ở chỗ này dùng bữa kia, cũng là bị liên lụy. Nhao nhao chật vật lui ra phía sau, bất quá mặc dù trong lòng nổi giận, nhưng bọn hắn đang nhìn rõ ràng đạo nhân ảnh kia về sau, lại là đem đến miệng tiếng hét phẫn nộ đều nuốt xuống. Cố khí thế cường hắn kia, bài sơn đảo hải hội tụ, cuối cùng đối với Chu Nguyên vị trí bao phủ mà tới. Hi hi, ta nói, ngươi cái này đại võ thái tử điện hạ không khỏi cũng quá bá đạo một chút ra, nơi này cũng không phải nhà ngươi mở địa phương, ăn một bữa cơm còn muốn bị ngươi quấy nhiều hay sao? Tả Khâu Thanh Ngư con ngươi như hoa đảo kia nhắm lại, khẽ cười một tiếng. Tiến lên một bước, đồng dạng là có hùng hồn nguyên khí từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, đem vậy đến từ võ hoàng uy áp đều chống cự xuống tới. Yêu yêu cũng là gương mặt bình thản, chỉ là chân bóng mi tâm có quang mang lấp lóe, nàng duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái. Ba phảng phất là có một đạo vô hình thần hồn ba động mãnh liệt bắn mà ra, khí thế hùng hồn từ võ hoàng thể nội phát ra kia, tựa như là bị cái gì đâm xuyên qua đồng dạng, đúng là phát ra thanh âm rất nhỏ, cuối cùng chính là triệt để tiêu tán ra. Trong cả lâu các, cảm giác gáp bách kia cũng là biến mất. Tức chết ta rồi, thật coi tiểu cô nãi nãi dễ khi dễ lắm phải không? Là Lục La khuôn mặt nhỏ khó coi, hôm nay thật sự là mọi việc không thuận, người nào đều muốn đến khi phụ một chút nàng, thật sự là nhịn không được. Tại trên vai của nàng, băng lam chim nhỏ kia trên thân thể có màu băng lam quang mang tỏa ra, hàn khí lăng liệt, giống như muốn đóng băng không khí, gắt gao tập trung vào cách đó không xa đạo bóng người màu vàng nóng gần cửa sổ kia. Theo ba nữ một động tác này, bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Chu Nguyên mặt trầm như nước, hắn chỉ là nhìn chằm chằm đạo thân ảnh mặc kim bào kia, năm ngón tay nắm lu nở dê lấy, lòng bàn tay toán long độc đang gầm thét, phảng phất muốn dâng lên mà ra, nhưng bị hắn áp chế gắt gao ở trước mắt của hắn, có chút hoảng hốt, phảng phất là có phủ bụi tại chỗ sâu trong óc ký ức bị sốc lên. Đó là trên tế đàn lạnh buốt. Hắn bị đặt trung tâm, ở phía trước của hắn, đồng dạng là nằm một cái nho nhỏ bé trai, mà khi hắn nhìn sang thời điểm, bé trai kia phảng phất đối với hắn nhếch miệng nở nụ cười. Chu Nguyên hai mắt khép hờ, trước mắt hắc ám, sau đó lại độ mở ra, ánh mắt khôi phục bình thường. Trong cả tầng lầu, tất cả mọi người là nhìn qua bên này rằng co, tiến tới có trầm thấp xôn xao âm thanh truyền đến. Đó là đại võ võ hoàng sao? Quả nhiên rất mạnh á, chậc chậc, cái kia là Tả Khâu Thanh Ngư còn có Vạn Thú Vương Triều tiểu quận chúa, hai nữ nhân này cu nở dê thật không tốt nóng đâu, còn có nam nhân xinh đẹp đến không tưởng nổi kia, nghe nói thần hồn đã là bước vào thực cảnh. Chắc không được lúc trước một chỉ phá vỡ võ hoàng khí thế áp bách. Bất quá cái kia dưỡng khí cảnh tiểu tử là ai? Ta nghe qua, tựa hồ là đến từ Đại Chu Vương Triều Chu Nguyên. Nguyên lai là hắn, ta đã biết, nghe đồn cái kia đại võ Phàn Chu, năm đó mãng tức nuốt rồng kia, thế nhưng là nuốt Đại Chu vị điện hạ kia thánh long khí vận, mà vị điện hạ kia, liền cứ gọi là Chu Nguyên thì ra là thế, đây thật là kẻ thù cũ a. Bất quá cái này Chu Nguyên, cùng võ hoàng chênh lệch cu nở dê qua lớn đi, không có bên cạnh hắn những người kia, chỉ sợ hắn liền trực tiếp bị võ hoàng một trường cho chục chết. Rất nhiều thanh âm đang lặng lẽ vang lên, rất nhiều người đều là có chút hăng hái nhìn qua trước mắt một màn này. Mà liên tại rất nhiều người đều coi là này song phương sẽ đánh lúc thức dậy, cái kia ngồi tại bên cửa sổ võ hoàng, chợt thu liễm khí thế, thần sắc không vui không giận đứng dậy. Hắn cũng không có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là mắt nhìn phía trước, cuối cùng cùng Chu Nguyên bọn người, bôi thân mà qua. Khi đi ngang qua Chu Nguyên bên người lúc, cước bộ của hắn vừa rồi dừng một chút, hắn vẫn như cũ nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Nguyên. Chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt hư không, dường như có chút thất vọng nói, cho ngươi nhiều thời giờ như vậy, kết quả hay là như thế khó coi. Hắn lắc đầu, không nói gì thêm, trực tiếp là cất bước đi xuống tầng lầu. Chu Nguyên thần sắc, cũng không có bởi vì võ hoàng lời nói có bất kỳ ba động, hắn chậm rãi buông tay ra, lòng bàn tay toán long độc cuối cùng là bị hắn áp chế xuống. Ăn cơm đi. Hắn bình tĩnh nói. Một đoàn người lên bàn, cái kia Tả Khâu Thanh Ngư con ngươi như hoa đào kia, hiếu kỳ trên người Chu Nguyên quét tới quét lui. Nói, ngươi vợ ơ y ma cùng võ hoàng gia hỏa kia có khúc mắc muốn hay không giúp các ngươi tác hợp một chút? Chu Nguyên cười cười, nói, sinh tử khúc mắc, chỉ có thể một chết một sống. Tả Khâu Thanh Ngư trầm mặc một chút, nói, vậy ngươi thật xui xẻo, ngươi căn bản không phải là đối thủ của võ hoàng. Trên đời cũng không có gì tuyệt đối sự tình. Chu Nguyên chậm rãi nói, một năm trước đó, ta tám mạch không hiện, ngay cả tu luyện đều không thể bước vào, nhưng bây giờ ta... Không giống với có thể đến nơi đây. Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La đều là kinh ngạc một chút, gia hỏa này, vợ ơ y ma mới bắt đầu tu luyện thời gian một năm chật chật, đều nói ngươi có thánh long khí vận, bây giờ xem ra, chỉ sợ thật là có như vậy từng tia khả năng đâu. Lục Lang Ngọc Thủ nâng cái má, cười nói. Bất quá ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, coi như cái kia võ hoàng, QNZ không lam mở di đửa cờ ngươi. Chu Nguyên cười đem thực đơn đưa cho Lục La, nói, vậy thì cảm ơn, để cho ngươi gọi món ăn đi. Hắn thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, phía trên này tất cả đều là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, chớ nói tam phẩm, thậm chí ngay cả tứ phẩm nguyên thú đều có, chỉ là giá cả cao đến quá đáng, động một chút thì là mười mấy vạn nguyên tinh. Lục La tiếp nhận, mắt to liếc về phía Tả Khâu Thanh Ngư, cười hì hì nói, đã có người mời khách, vậy liền toàn bộ lên đắt nhất đầu lôi hổ hấp thịt kho tàu lính như ướp lạnh hỏa viêm mãng. Một bên Tả Khâu Thanh Ngư nghe được Lục La từng tiếng kia hô to, miệng nhỏ cũng là không nhịn được có chút kéo ra, ra hỏa này, thật sự chính là không có chút nào khách khí a. Bóng đêm vào tới. Trong phòng, Chu Nguyên xếp bằng ở trên giường, bàn tay hắn một nắm, bình ngọc thịnh trang thần hồn bản nguyên kia xuất hiện ở tại trong tay, cùng lúc đó, tay áo vung lên, minh hồn quả cùng Chu huyết thảo cũng là xuất hiện ở trước mặt. Hắn nhìn qua ba vật này, ánh mắt có chút lấp lóe, hôm nay gặp phải võ hoàng, không thể không nói, người sau thực lực hoàn toàn chính xác cường hoành phi thường, bất quá, cái này cũng không có làm cho hắn sinh ra chút nào ý sợ hãi. Ngược lại, làm cho Chu Nguyên trong lòng, có hừng hực chiến ý dũng manh tiến ra. Hắn biết được, cái kia võ hoàng là ở trên con đường NG tu lùi hệ nở chướng ngại vật, chỉ có đem hắn đánh bại, như vậy hắn có thể đủ chân chính đạp vào thánh long chi lộ. Võ hoàng, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, thánh tích chi địa, tự có phân trần. Đến lúc đó, ta sẽ để cho được ngươi biết được, ta khí vận, cũng không phải là ngươi nói nuốt liền có thể nuốt, các ngươi đặt thêm tại ta hết thảy, trong mắt của ta, bất quá chỉ là một trận tôi luyện. Bước qua các ngươi, bên ta có thể thành chân chính thánh long cho nên không nên cao hứng quá sớm. Chu Nguyên trong lòng không do dự nữa, chỉ thấy mi tâm quang mang hiện hiện, đạo hư ảnh thần hồn kia tản mát ra hấp lực, trực tiếp liền đem giọt thần hồn bản nguyên kia, nuốt vào mà tiến. Cùng lúc đó, Chu Nguyên trong tay minh hồn quả cùng Chu huyết thảo, cũng là trống rông vỡ vụn ra, hóa thành từng sợi đỏ thâm chi khí, lượn lờ dâng lên, chui vào Chu Nguyên mi tâm. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.